Chương 286, thuộc về mình kiếm. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Đối với sở hữu võ giả tới nói, đây là một lần kỳ ngộ, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, phần này kỳ ngộ bên trong, nương theo lấy trước nay chưa từng có nguy hiểm. Bất quá, dù vậy, tất cả võ giả con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Kiếm Lâm, bọn hắn không muốn cứ thế từ bỏ. Tu luyện, vốn chính là nghịch thiên mà đi, sở dĩ đại bộ phận võ giả, cũng sẽ không tại khó khăn trước mặt khuất phục. Kiếm mạch nội vi, đã bao nhiêu năm, xuất hiện như thế một lần kỳ ngộ, có thế không bắt được sao Phương Thần cũng không ngoại lệ, đôi mắt của hắn lấp lóe, đang suy tư Kiếm Lâm bí mật. Tại Phương Thần suy tư thời khắc, cũng không ít võ giả, tự nhận là có thể tìm tơ y trong rừng kiếm ẩn chứa tuyệt thế đại trận, trực tiếp hướng phía Kiếm Lâm lao đi. Nhưng là, đều không ngoại lệ, không người có thể nhìn thấu tuyệt thế đại trận, chớ nói chi là đạt được thuộc về mình tuyệt thế bảo kiếm. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, đại bộ phận võ giả đều thất bại, chỉ có Phương Thần một mực không có hành động, trong mắt của hắn bên trong, tràn đầy thâm thúy chi sắc. Sau một canh giờ, Phương Thần thân thể đột nhiên rất nhỏ run rẩy thoáng cái, ngay sau đó Phương Thần trong đôi mắt, tràn đầy vui sướng. Lúc này, tại trong thân thể hắn, kim sắc trái tim cấp tốc run rẩy. Sau một khắc, Phương Thần phảng phất có thể phát giác được, kim sắc trái tim bên trong phát ra kia một cỗ vô hình kiếm ý, cùng trong Kiếm Lâm ẩn chứa bàng bạc kiếm ý, kêu gọi kết nối với nhau. Cái này thấy cảnh này, Phương Thần khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Kim sắc trái tim thần bí, Phương Thần sớm đã biết được, kim sắc trái tim lại một lần nữa phát huy ra nó kia biến thái năng lực. Tại kim sắc trái tim tản ra vô hình kiếm ý, truyền vào trong Kiếm Lâm về sau, trong lúc đó toàn bộ trong Kiếm Lâm, bàng bạc kiếm ý, trong nháy mắt hội tụ ở cùng nhau. Ông yên tĩnh trong Kiếm Lâm, trong lúc đó vạn kiếm run rẩy, sau đó hướng phía Phương Thần vị trí, không ngừng đung đưa. Vạn kiếm cúng bái, vạn kiếm minh khiếu đương nhiên, đây hết thể chỉ có Phương Thần biết được, cái khác võ giả căn bản không biết được. Trong Kiếm Lâm tuyệt thế bảo kiếm đang run rẩy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ trong Kiếm Lâm tuyệt thế bảo kiếm phải bay ra sao? Cẩn thận một chút, nơi này nhất định sẽ phát sinh chuyện trọng đại. Đông đảo võ giả, khi nhìn đến một màn này về sau, trong lòng khẩn trương không thôi. Duy chỉ có Phương Thần, trong lòng vô cùng cờ hờ ơn nở động. Vạn kiếm cúng bái, vạn kiếm minh khiếu. Phương Thần mở to hai mắt nhìn, nhìn xem trong Kiếm Lâm va nở thành tuyệt thế bảo kiếm, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Có thể làm cho trong Kiếm Lâm tuyệt thế bảo kiếm cúng bái, cái này kim sắc trái tim, đến cùng lai lịch ra sao nói xác thực hơn, hẳn là kia một thanh xé rách chân trời, dẫn đến Phương Thần xuyên qua đến cổ kiếm đại lục trôi này kim sắc cự kiếm, đến cùng lai lịch ra sao. Giờ phút này, trong Kiếm Lâm, vạn kiếm cúng bái rõ ràng liền là Phương Thần trong lòng kim sắc trái tim. Phương Thần đang khiếp sợ đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn về phía Kiếm Lâm trên không thời điểm, trong lúc đó phát hiện, tại Kiếm Lâm chung quanh, thế mà xuất hiện từng đầu phức tạp hoa văn, những này hoa văn bên trong, ẩn chứa bàng bạc khí tức. Chẳng lẽ, đây chính là trong rừng kiếm ẩn chứa tuyệt thế đại trận? Phương Thần lại lần nữa kinh ngạc, bất quá chợt Phương Thần chính là biết được, đây hết thể hẳn là kim sắc trái tim nguyên nhân. Hơi suy tư một lát, Phương Thần hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi hướng phía trong Kiếm Lâm dậm chân mà đi. Nhìn thấy Phương Thần hành động, đông đảo võ giả khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Hừ, tiểu tử này đầu tú đầu a, thế mà ở thơ y điếm na y tiến vào trong Kiếm Lâm, thật sự là muốn chết. Hắn là Bái Kiếm Tông ngoại môn đệ tử, đắc tội Lạc Hàm Sơn tông sư. Tiểu tử này quá tự phụ đi, không phải liền là Bái Kiếm Tông đệ tử a, có gì đặc biệt hơn người đông đảo võ giả? Nhìn thấy Phương Thần đi hướng Kiếm Lâm, rối rít rêu cợt nói, bọn hắn ngồi đợi Phương Thần bị trong rừng kiếm ẩn chứa tuyệt thế đại trận cho bắn bay. Thời khắc này Phương Thần, từng bước đi hướng Kiếm Lâm, mỗi lần tới gần Kiếm Lâm một bước, trong đầu của hắn, liền sẽ hiện ra bàng bạc kiếm ý kiếm chi ý cảnh cái thứ hai tiểu cảnh giới, bàng bạc kiếm ý, vờn quanh tại Phương Thần quanh thân. Giờ khắc này, Phương Thần phát hiện, khi hắn tới gần Kiếm Lâm thời điểm, quanh người hắn kiếm ý, thế mà bị Kiếm Lâm cuồng dã hấp thu. Cái này vì sao Kiếm Lâm hội hấp thu của ta kiếm ý? Cứ việc Phương Thần nghi hoặc không thôi, nhưng là hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiến lên. Trong nháy mắt, Phương Thần liền đạt tới Kiếm Lâm biên giới. Lúc này, Phương Thần đối trong Kiếm Lâm tuyệt thế bảo kiếm, đã có thế đu nở dê tay đến bất quá. Phương Thần không có gấp tiến vào trong Kiếm Lâm, mà là có chút nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ngộ trong Kiếm Lâm ẩn chứa cái kia tuyệt thế đại trận. Tại Phương Thần nhắm đôi mắt lại trong nháy mắt, linh hồn của hắn xuất khiếu, hồng cấp linh hồn, trực tiếp chui vào trong kiếm lâm. Trong chốc lát, một tia vô hình kiếm ý, trực tiếp theo linh hồn của hắn, tiến vào trong kiếm lâm. TT xé ngay sau đó, Phương Thần thình lình phát hiện, trong đầu của hắn, thế mà xuất hiện một bộ địa đồ. Cái này một bộ địa đồ, chính là trong kiếm lâm tuyệt thế đại trận trận cơ phân bố địa đồ. Thì ra là thế. Phương Thần trên mặt nở một nụ cười, sau đó mở mắt, dứt khoát quyết nhiên bước vào trong kiếm lâm. Tại Phương Thần bước vào trong kiếm lâm một nháy mắt, trong lúc đó vạn kiếm ngừng run, kêu to thanh âm trong nháy mắt biến mất, một cỗ bàng bạc kiếm ý, trong nháy mắt bao phủ Phương Thần. Sau đó, cái này một cỗ kiếm ý, thế mà đem Phương Thần thân thể nâng lên đến, để Phương Thần thân thể, lơ lửng tại kiếm lâm trên không. Thật cương liệt kiếm ý Phương Thần có thể cảm giác được, trong kiếm lâm kiếm ý, quá mức mãnh liệt, bất quá những này kiếm ý đối với mình không có ác ý Phương Thần vẫn nhìn bốn phía. Trong kiếm lâm, tuyệt thế bảo kiếm nhất phiến yên tĩnh, Phương Thần quanh thân kiếm ý, không ngừng bị dung nhập vào trong kiếm lâm. Hắn tiến vào kiếm lâm, hơn nữa còn không có việc gì đây là sự thực sao nhìn thấy Phương Thần bình an vô sự tiến vào trong kiếm lâm, đông đảo võ giả con mắt to bày ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Phương Thần. Chẳng lẽ tuyệt thế đại trận đã biến mất có võ giả hoảng sợ nói, sau một khắc cái này võ giả thân hình lóe lên, trực tiếp chạy về phía kiếm lâm. Bất quá không đợi hắn tới gần kiếm lâm, tiểu bị kiếm lâm bắn bay, thân thể trong nháy mắt máu thịt bé bét. Lúc đầu ngao ngoe muốn động đông đảo võ giả, trong chốc lát dừng bước, trong lòng của bọn hắn, càng thêm rung động. Hắn đến cùng làm sao làm được rất nhiều người trong lòng, nổi lên một vấn đề như vậy. Lúc này Phương Thần, lơ lửng tại kiếm lâm trên không, lặng lặng quan sát trong kiếm lâm tuyệt thế bảo kiếm. Một phút về sau, trong lúc đó một đạo kinh thiên kiếm minh thanh âm truyền vào đám người trong lỗ thai, trực trùng vân tiêu. Sau một khắc, tại kiếm lâm nào đó một chỗ địa vực phía trên, một thanh tuyệt thế bảo kiếm trong nháy mắt theo trên mặt đất rút ra, bay vọt đến bên trên bầu trời. Một đạo hàn quang trong lúc đó hiện hiện, trong chốc lát chính là xông về vân tiêu. Đông cả vùng đều đang run rẩy, bất quá trong kiếm lâm, lại là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có lơ lửng tại thiên không bên trong kia một thanh tuyệt thế bảo kiếm, không ngừng phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, một thanh này tuyệt thế bảo kiếm, chậm rãi ra Phương Thần trước mặt, mũi kiếm đối Phương Thần nhẹ nhàng lắc lư. Thuộc về ta tuyệt thế bảo kiếm sao? Phương Thần nhìn trước mắt một thanh này tuyệt thế bảo kiếm, trên mặt lộ ra một tia nụ cười sán lạ. Một thanh này tuyệt thế bảo kiếm, chính là trong kiếm lâm bảo kiếm, uy lực nhất định không phải tầm thường. Xoạt tại mọi người nhìn kỹ giữa, Phương Thần một cái cầm một thanh này tuyệt thế bảo kiếm, trong chốc lát toàn bộ bên trên bầu trời chuyển ra một đạo cường hoành kiếm minh thanh âm. Tại Phương Thần nà mờ trả tờ tuyệt thế bảo kiếm về sau, bảo kiếm quanh thân tản ra chướng mắt quan mang, trong nháy mắt tiêu tán, nhìn kỹ phía dưới, trôi này tuyệt thế bảo kiếm phảng phất là một thanh phổ thông trưởng kiếm nhất dạng. Bất quá, Phương Thần sớm nà mờ trả tờ trôi này bảo kiếm thời điểm, nhưng trong lòng thì chấn động không thôi. Bảo kiếm bên trong, một cỗ thanh lưu truyền ra, trực tiếp chui vào Phương Thần trong lòng bàn tay, để Phương Thần kinh ngạc không thôi. Thủy thuộc tính tuyệt thế bảo kiếm, Phương Thần trong lòng âm thầm nói, trôi này tuyệt thế bảo kiếm chẳng những là thủy thuộc tính bảo kiếm, hơn nữa còn là một thanh trung giai linh binh. So Phương Thần sơ giai linh binh ẩn long kiếm đều cường đại hơn rất nhiều, nghĩ tới đây, Phương Thần nụ cười trên mặt càng sâu. Soạt Phương Thần khi lấy được tuyệt thế bảo kiếm về sau, thân thể trong nháy mắt ra kiếm lâm bên ngoài. Hắn đuôi kiếm lâm chắp tay, trong kiếm lâm vạn kiếm thì là phát ra tiếng hoan hô, bọn chúng tại thay một thanh này tuyệt thế bảo kiếm cao hứng, tịch mịch vạn năm tuế nguyệt, rốt cuộc tìm được chủ nhân của mình. Về sau, kiếm lâm lại lần nữa lâm vào trong yên tĩnh, phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra loại chuyện này đồng dạng. Phương Thần tay cầm tuyệt thế bảo kiếm, khắp khuôn mặt là nụ cười, bái kiếm tông đông đảo đệ tử rối rít chúc mừng Phương Thần. Mà những tông môn khác đệ tử, thì là đôi mắt bất thiện nhìn chằm chằm Phương Thần, không, xác thực nói, là nhìn chằm chằm Phương Thần trong tay tuyệt thế bảo kiếm. Phương Thần, ngươi là thế nào tiến vào kiếm lâm đột nhiên, một thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ thai, Phương Thần ngẩng đầu nhìn lại, người nói chuyện, là trước kia nam tử mặc áo xanh kia. Mặc dù hắn râu rếm rất sâu, nhưng là Phương Thần vẫn như cũ có thể nhìn ra, đôi mắt của hắn bên trong, có một vòng vẻ tham lam. Nghe được thanh ý gì nam tử hỏi thăm, đông đảo võ giả nhãn tình sáng lên, rồi rít nhìn chằm chằm Phương Thần. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Phương Thần hỏi ngược lại. Thanh y Việt Nam tử nghe vậy, sắc mặt biến hóa, chợt lạnh giọng nói, Phương Thần, mặc dù ngươi là Bái Kiếm Tông đệ tử, nhưng là lúc này thế cục ngươi hẳn là tin tưởng, giống như ngươi không đem tiến vào kiếm lâm phương pháp nói cho chúng ta, ngươi căn bản là không có cách rời đi nơi này. Đương nhiên, giống như ngươi không muốn nói ra tiến vào kiếm lâm phương pháp, chỉ cần đem ngươi trong tay tuyệt thế bảo kiếm đưa cho ta là đủ. Thanh y rìa nam tử hùng hổ dọa người. Tại đông đảo võ giả bên trong, thanh y rìa nam tử thực lực tối cường, hắn cũng là kiếm châu thành nào đó một thế lực một cái đệ tử tinh anh. Hắn gọi thượng quan tu, tu vi của hắn mặc dù là khí hải cảnh lục trọng sơ kỳ, nhưng là hắn tự nhận là có thể đánh bại Phương Thần. Dù sao, Phương Thần tu vi chỉ là khí hải cảnh tam trọng đỉnh phong, giống như người không biết chuyện, căn bản không biết, Phương Thần đã từng chém giết qua Mạc Hàn. Phương Thần híp mắt, trong đôi mắt, hiện lên một tia sát ý giống như, ta hai cái đều không tuyển chọn đâu.